Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 35, cậy già lên mặt. Bởi vì những kia dược thảo, có vài cây đều là linh thảo, hơn nữa là luyện chế tiểu dung nguyên đan cần phối dược. Cái kia khúc hách phát nhưng là dùng để luyện chế hồi xuân hoàn. Cái này thuốc cùng ích thanh tán đẳng cấp gần như, quả thực chính là lãng phí. Dịch thần đương nhiên ngồi không yên, lúc này mới lối ra ngăn cản nói. Hắn phải nghĩ biện pháp, đem cái kia vài cây linh thảo chiếm được. Kim Hằng Phong bị người đánh gãy, tuy rằng thầm giận, thật không có trực tiếp phát tác, mà là hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Phú Quý vừa thấy, Vân gia xã này hạ xuống cùng thân thích, quả nhiên điếc không sợ súng, cậy già lên mặt. Không biết điều đắc tội Nguyên Phong quận Vương Phủ, không phải cho Vân gia gây phiền phức sao? Coi như cuối cùng thắng, e sợ đều không chiếm được tốt. Vân Nhàn trong lòng cũng run lên, thầm nói, cái này tiên sư đến cùng phải làm gì? Hắn tham dự sắp xếp công văn, nơi nào sẽ không hợp lý? Có điều hắn có thể không tiện nói ra. Dịch thần dùng thanh âm già nua tiếp tục nói. Ta cảm thấy muốn thể hiện phối dược trình độ, nơi nào cần phải nhiều như vậy quý giá dược thảo, vạn nhất phối chế thất bại chẳng phải là lãng phí. Ta cảm thấy một cây dược thảo chỉ lấy 1/10, vừa vặn đủ phối chế 1/1 thuốc dược thảo là tốt rồi. Như vậy cũng không lãng phí, còn càng có thể thể hiện ra phối dược trình độ. Ích thanh tán cùng hồi xuân hoàn đều thuộc về cùng đẳng cấp thuốc. Giá trị không kém nhiều, vạn nhất xuất hiện một phương thành thuốc số lượng nhiều, thì sẽ ở giá trị trên thắng được, một phương khác số lượng thiếu nhưng ở phẩm chất thắng được tình huống. E sợ đến thời điểm lại muốn cãi cọ, mà đem xong phương thành thuốc, đều hạn chế thành 1/1, vậy khẳng định là phẩm chất cao giá trị liền cao, phán định lên liền đơn giản hơn nhiều, còn lại dược thảo. Ta cảm thấy đem ra làm tiền đặt cuộc. Ai thắng quy ai. Dịch thần này lời vừa nói ra. Có số ít người cảm thấy có mấy phần đạo lý. Đặc biệt Kim Hằng Phong cái này to lớn nhất trọng tài. Hắn nghe dịch thần nói chuyện. Cũng cho rằng lấy phẩm chất cùng giá trị đến tổng hợp phán định thắng thua. Là có chút không rõ ràng. Có điều loại này quan điểm chỉ là người ngoài nghề cho rằng. Dịch thần chính là muốn dọa dẫm Kim Hằng Phong người ngoài nghề này. Hắn tin tưởng những người khác coi như đều hiểu, cũng sẽ không vì điểm ấy không quá quan trọng việc nhỏ. Đi phản bác Kim Hằng Phong, song phương định ra công văn, kỳ thực ở người trong nghề xem ra là rất hợp lý. Phối dược trình độ cao dược sư, một bộ thuốc hạ xuống, số lượng cùng phẩm chất đều là cao nhất, không thể xuất hiện. Hợp với thuốc số lượng ít, phẩm chất trái lại cao, hoặc là thuốc số lượng nhiều, phẩm chất trái lại thấp tình huống. Nhưng mọi người thấy Kim Hằng Phong đều biểu thị dịch thần nói có đạo lý. Đương nhiên không có người nào dại dột đứng ra phản đối. Có điều ở trong lòng, không biết dịch thần nội tình người, đều đối với hắn khinh bỉ không ngớt. Tỉ như Tiêu Phú Quý, trong lòng liền thầm nghĩ. Cái này điếc không sợ súng nhà quê, ra vẻ hiểu biết đứng ra giả mạo hành gia, càng làm cho hắn không thăng bằng chính là, trong mắt hắn nhà quê vậy cũng cười ngôn luận, lại được Kim Hằng Phong cái này đại nhân vật tán thành. Vân Hàm Yên ở trên sàn gỗ cũng là sững sờ, nghĩ thầm cái này tiên sư sẽ không điểm ấy nhận thức đều không có chứ. Có điều nàng lập tức nhìn thấy dịch thần trong mắt cái kia làm người chán ghét cực nóng biểu hiện. Lúc này hiểu được, hóa ra là coi trọng khúc gia dược thảo, mới nói ra cái kia lời nói. Trong lòng nàng đối với lão già này lại bắt đầu phản cảm lên. Dịch thần mơ hồ đoán được không biết hắn nội tình người. Đối với cái nhìn của hắn, liền tương kế tựu kế. Quyết định tiếp tục giả ngu đem vị trí di chuyển gần điểm. Ít nhất phải để Vân Hàm Yên ở hắn thần thức truyền âm trong phạm vi. Thường phục làm ra một bộ có chút lão hồ đồ dáng vẻ. Nói rằng, cái kia Vân Nhàn chất nhi a, lão nhân gia ta con mắt không dễ xài, có thể hay không để ta đem vị trí di chuyển gần điểm? Ta nghĩ nhìn rõ ràng bọn họ là làm sao phối dược. Ta cũng học tập một chút, kỳ thực ta phối dược trình độ đó là tương đương cao. Có một lần có cái lâu dài bị bệnh liệt giường tiểu nha đầu. Ta một viên thuốc xuống liền hoàn toàn khôi phục. Mọi người vừa nghe dịch thần lời này, không nhịn được bật cười. Quả nhiên là Vân gia nông thôn đến một lão hồ đồ. Vân gia cũng không rất nhìn, để hắn đi ra mất mặt xấu hổ. Những người khác cười ra tiếng, Vân Nhàn lại không cười. Hắn biết dịch thần đây là đang nghĩ biện pháp tiếp cận Vân Hàm Yên. Quan hệ đánh cược thắng thua, hắn nào dám bất cẩn, trên mặt nhưng mang theo giờ khóc giờ cười biểu hiện nói. Đại gia thứ lỗi, ta Tam Thúc Công tuổi hơi lớn, là bộ dáng này. Tam Thúc Công, ngươi muốn đi xem, an vị gần điểm đi, không ai nói ngươi. Vân Nhàn trên mặt biểu hiện càng thêm bất đắc dĩ, tựa hồ cũng cảm thấy rất mất mặt dáng vẻ. Khúc Cổ Lôi nhìn thấy Vân gia bốc lên như thế một vai hề lão hồ đồ, đem mặt đều mất hết, ngược lại cũng không thèm để ý cái này lão hồ đồ tọa gần điểm. Coi như lão già này có vấn đề, hắn không tin nhiều như vậy con mắt còn không nhìn thấy. Đến thời điểm thật có vấn đề, Vân gia càng nổi danh dự quét rác, so với đánh cược bản thân ép những kia thẻ đánh bạc, e sợ đối với Vân gia tổn thương càng to lớn hơn. Hắn lại cớ sao mà không làm, vì sao phải đi ngăn cản? Dịch thần cũng chỉ là về phía trước Nazi một điểm, vừa để Vân Hàm Yên ở hắn thần thức truyền âm trong phạm vi mà thôi. Thật không có thật sự chạy đến trên sàn gỗ đi ngồi, như vậy sẽ càng thêm lôi kéo người ta hoài nghi. Kim Hằng Phong lần thứ hai tuyên bố bắt đầu, trong lòng đã quyết định chú ý, nếu như lại có thêm người nhảy ra đánh gãy hắn, hắn liền trực tiếp để thân binh đi dạy dỗ một trận lại nói. Không phải vậy thật sự cho rằng hắn rất dễ nói chuyện. Lần này cũng thật không có người đánh gãy hắn, thuận lợi tuyên bố đánh cược bắt đầu. Đánh cược vừa bắt đầu, Khúc Hách Phát cùng Vân Hàm Yên đều thông thạo tiến hành phối dược bước đi. Chu vi người quan sát đều kinh ngạc lên, trong lòng thầm nói, Vân Nhàn thật giống thật không có nói mạnh miệng, chí ít ra phái ra cái này con nhóc con. Từ thủ pháp đến xem, phối dược trình độ tuyệt đối không ở Khúc Hách Phát bên dưới. Cho tới tùy tiện phái cái hậu bối, vị này ai cũng sẽ không tin. E sợ tên thiếu nữ này chính là Vân gia bây giờ trình độ cao nhất dược sư. Thiên phú này cũng làm cho mọi người mê tít mắt không ngớt. Xem ra cũng mới 15, 16 tuổi, giả lấy thời gian, e sợ vượt qua Vân gia trước kia đệ nhất dược sư Vân Ế cũng là điều chắc chắn. Làm thụ hại người trong cuộc Khúc Lục Nguyên, cùng hắn người lão bộc kia từ đương nhiên cũng tới. Vân Hàm Yên vừa đi trên sàn gỗ, hắn liền nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nhân gia. Lúc này thấy Vân Hàm Yên phối dược trình độ cao như thế, đối với bên người lão bộc tử nói rằng, quay lại cùng lão gia tử nói một chút, liền nói ta sau này đồng ý kiềm chế. Không ngờ công tử bột tốt nhàn, có điều ta có một yêu cầu, ta muốn kết hôn trên đài thiếu nữ kia vì là tiểu thiếp. Ta đây chính là vì Khúc gia suy nghĩ, ngươi xem nhân gia phối dược trình độ là chân tâm cao, chúng ta Khúc gia tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiếu gia, việc này e sợ không dễ xử lý, ngày hôm nay đánh cược qua đi, Vân gia nhất định sẽ đem chúng ta Khúc gia sản thành kẻ thù sống còn. Lão bộc tỳ khéo léo từ chối, đạo, trong lòng nhưng khinh bỉ không ngớt. Ngươi cái đại thiếu gia chính mình đi nói sợ bị dày, lẽ nào ta đi nói thì sẽ không bị dày? Còn nói vì Khúc gia, muốn thật sự có điểm lòng cầu tiến thì sẽ không nhạ nhiều chuyện như vậy. Chuyện lần này vẫn chưa xong, không thấy vừa nãy lão gia tử ánh mắt kia sao? E sợ ngay cả ta đều oán lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.